Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 377, chương 126, nghệ thuật tổ hai người. Từ từ hoàng sa, mênh mông vô bờ, khắp nơi đều là hoang vắng cùng cô quạnh, duy có một gốc cây bền gan vững chí, cây xương rồng cây đứng cô đơn ở nơi đó. Cô độc, tịch mịch, ngẫu nhiên một hồi gió lớn thổi qua, một tầng tế tế hoàng sa đầy trời phất phới. Tình cảnh như thế nếu không thể là vùng sa mạc này tăng một tia sinh khí. Ngược lại để trong này có vẻ càng thêm thê lương. Leng keng, nhưng mà, ở nơi này hoang tàn vắng vẻ. Cô quạnh vô cùng, từ từ hoàng sa bên trong, lại đột ngột truyền đến một hồi thanh thúy dễ nghe đà linh tiếng. Ngay sau đó đà linh tiếng, là hai người hoặc là mềm mại, hoặc là trầm trọng tiếng bước chân của men theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy từ từ hoàng sa bên trong có hai người mặc hồng sắc mây dạng văn chương trường bào màu đen. Nhân đang không nhanh không chậm đi tới. Hai người một cao một thấp, một mập một gầy, mặc dù đều phát ra khiến người hít thở không thông mạnh mẽ đại khí máy móc, nhưng là lại khí chất khác nhau. Mỗi người có được chính mình đặc biệt phong thái. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ chính là Uchiha Obito phái tới công kích xa nhẫn thôn Bát Gara Akatsuki thành viên. Bọn họ trên đầu mang bằng gỗ đấu lạp, trên đấu lạp dắt một cái tiểu linh đang. Theo lấy bọn họ đi lại, linh đang không ngừng phát sinh thanh âm trong trẻo dễ nghe. Phải không? So với phái đến Orochimaru người bên cạnh, chúng ta nhất định phải trước xử lý xong tên kia không? Xem ra hắn là tiết lộ chúng ta tình báo kẻ phản bội đâu. Trong đó vóc người cao gầy nam tử vừa đi, một vừa mở miệng nói. Hắn giọng nói hơi có vài phần non nớt, nghe cư nhiên tuổi tác cũng không tính đại. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Một cái khác buồn bã nam tử lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn phi thường trầm thấp, tối thiểu cũng có hơn 40 tuổi. Bị làm thuật kia phía sau thế nào ngay cả ta cũng không biết. Ngược lại là ngươi, chỉ là dựa vào cái này cái túi thực sự không quan hệ sao? Đối thủ nhưng là Jinchuriki, Ahat. Hắn trong lúc nói chuyện, đưa mắt về phía nam tử cao gầy tay phải cầm một cái túi tiền. Ta nhẫn thuật tất cả đều là nghệ thuật. Nam tử cao gầy ngạo nghễ nói rằng, hơn nữa, ta đem số 18 cũng mang đến. Dù sao đối thủ lần này là Ichibi, a, nghệ thuật, hanh. Buồn bã nam tử hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không nói thêm gì. Kỳ thực, đem so sánh với Ichibi Jinchuriki, ta cảm thấy hứng thú hơn là một cái khác tiểu gia hỏa. Nam tử cao gầy chợt lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện. Nói rằng, theo lão đại chúng ta theo như lời, đó là một cái phi thường giỏi lắm tiểu gia hỏa. Ít ở Uchiha Itachi phía dưới, bất quá là một tên mao đầu tiểu tử, còn có thể có bao nhiêu năng lực? Ục ịch nam tử lạnh lùng nói, ngươi có thể không nên xem thường hắn Ahat. Sasori đại ca, nam tử cao gầy cười cười, nói rằng cuộc đời của hắn lịch trình thật sự là quá mức huy hoàng. Quả thực so với ngươi ta đều càng thêm đặc sắc nhiều vẻ. Xem nhẹ hắn chính là phải bị thua thiệt. Ân, Colus, nguyên danh Rock Lee, hỏa quốc Konoha thôn hạ nhẫn. Hắn vốn là một cái phế vật, sau lại nhưng ở trung nhẫn trong cuộc thi một lần hành động thành danh. Một đường đánh bại Hyuga Neji, Gaara, Uchiha Sasuke các loại, chờ, cường địch hái vòng nguyệt quế. Buồn bã nam tử thanh âm trầm thấp nói rằng, bởi vì hắn quật khởi quá mức đột nhiên, thế cho nên đưa tới Shimura Danzo chú ý. Muốn đưa hắn bắt lại đạt được bí mật trên người hắn. Hắn tính tình cương liệt, trực tiếp tiến hành phản kháng, giết chết mười mấy tên căn cùng với Anbu tinh anh thành viên, giết chết Konoha trưởng lão đoàn thành viên Mitokado Homura, càng là từ Shimura Danzo cùng Sarutobi hai cái lão già kia liên thủ dưới sự công kích sống trốn. Thoát, hắn một đường chạy trốn, trực tiếp đi trước Lôi Chi Quốc làng mây, rồi lại giữa đường thay đổi tuyến đường đi trước Thiết Quốc Bắc Phương Tinh Nhẫn Thôn. Cường thế nhập chủ này bên trong, đem nơi đó đổi tên là Vũ Tông, tự xưng Tông Chủ, ục ịch nam tử nói hết sức tỉ mỉ xác thực. Cư nhiên cùng câu lớs cuộc đời lý lịch không kém chút nào. Bất cứ chuyện gì đều là tương đối. Câu lớs không ngừng phái ra gián điệp đối với Akatsuki tiến hành tra xét. Mà nhưng ngược lại, Akatsuki đối với tình báo của hắn siêu tập cũng chưa từng có dừng lại. Nếu như đây hết thảy đều là thật nói, ta ngược lại thật ra cực kỳ nguyện ý để hắn trở thành ta một cái vật siêu tầm. Trở thành vĩnh hằng tồn tại nghệ thuật. Nói đến đây, ục ịch nam tử trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng rực. Cực kỳ hiển nhiên, đây cũng là một tính tình cực kỳ cố chấp cùng người điên cuồng. Vĩnh hằng tồn tại nghệ thuật sao? Nam tử cao gầy nhếch miệng cười, nói rằng, Sasori đại ca, ta cảm thấy hắn thích hợp hơn làm ta nghệ thuật đối thủ. Cái gì a? Ngươi đem mình món đồ kia trở thành nghệ thuật sao? Ục ịch nam tử hai mắt lập tức dựng lên. Khinh thường nói, nghệ thuật nhưng là lâu dài mà mỹ lệ. Hơn nữa có thể lưu đến tương lai đồ đạc. Vĩnh cửu vẻ đẹp mới là nghệ thuật. Vĩnh cửu vẻ đẹp mới là nghệ thuật. Nam tử cao gầy không chút nào thối nhượng ý tứ. Lấy cùng là sáng tác người thân phận đến xem. Lão huynh, ta cực kỳ tôn trọng ngươi. Thế nhưng, nghệ thuật chính là chỉ mỹ lệ điêu linh cái loại này trong nháy mắt mỹ lệ a. Ân, ngươi nói cái gì? Đây Dara, ục ịch nam tử ánh mắt xâm nhiên liếc một cái nam tử cao gầy. Quát lên, ngươi thực sự là không hiểu cái gì gọi chân chính nghệ thuật a. Đó là lão huynh ngươi đi. Đây Dara nói rằng, không phải. Vĩnh cửu vẻ đẹp mới thật sự là nghệ thuật. Ục ịch nam tử cải chính nói. Không muốn vờ ngớ ngẩn. Nghệ thuật là trong nháy mắt mỹ lệ. Đây Dara nửa bước không cho. Đừng quá đắc ý vong hình liễu. Đây Dara, tiểu tử ngươi muốn chọc ta phát hỏa sao? Sasori lớn tiếng quát lên. Ngươi biết, để cho ta sinh khí sẽ có dạng hậu quả gì? Suy, cùng lúc đó, một đầu dài dáng dấp đuôi bò cạp một dạng đồ đạc từ Sasori dưới thân chui ra ngoài. Cái kia đúng là toàn bộ từ không biết tên đúc bằng kim loại mà thành. Tương tự với con rối máy một dạng đồ đạc. Mỗi một lần nhìn thấy Sasori đại ca bộ dáng này, ta liền càng ngày càng cảm giác được ta nghệ thuật là biết bao mỹ hảo. Đối mặt với Sasori võ lực của Uy Lăng, đây Dara chẳng những không có nhường đường, ngược lại càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Hắn vừa nói vừa đem bên phải tay vươn vào mang theo người trong túi. Một hồi lục lọi sau đó một lần nữa đem ra. Hắn chậm rãi mở ra tay phải, trong lòng bàn tay hắn gian lại có há miệng. Cái miệng kia không ngừng đang nhấm nuốt một loại đất sét. Sau đó há mồm phun ra. Đây Dara lấy tay nhéo nhéo, rất nhanh thì đem đất sét niết thành một con chim chóc dáng dấp. Trông rất sống động, với ta mà nói, hay là nghệ thuật chính là bảo tạc loại vật này. Hắn dùng sức đem vật cầm trong tay Asuka ném ra. Đến, không trung, sau đó một tay kết ấn. Phanh, theo một tiếng vang lớn. Cái kia con Asuka dĩ nhiên biến thành một con to lớn sống sờ sờ Asuka. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.